Còn tốt. Nữ tử sau tấm bình phong nói. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Tề Hạ Du là đệ tử của nữ tử sau tấm bình phong. Chờ một chút, chờ một chút. Tề Hạ Du là cường giả đế tọa Thiên Đình Nam Thiên Xích Đế, năm đó là thủ lĩnh của Phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân. Nữ tử này là sư tôn của nàng. Như vậy nữ tử này cuối cùng là ai? Điều càng làm cho hắn có chút sợ hãi chính là những gì Tề Hạ Du đã trải qua. Tề Hạ Du đầu tiên là xung thần dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân, sau đó là dưới quyền của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình. Sau đó ở thời Thượng Hoàng gặp nạn, nàng bị thua bị bắt đầu phục Thiên Đình ngoại vực. Sau khi đầu phục Thiên Đình ngoại vực, Tề Hạ Du lại có quan hệ tốt cùng với Lý Du Nhiên, một trong khai hoàng tứ đại thiên vương, cũng tức là đế tích thiên vương Phật. Quan hệ này là vô cùng phức tạp, bởi vậy nhân phẩm của Tề Hạ Du bị người ta trách móc. Nhưng nếu những kinh nghiệm này của nàng đều là do an bài từ trước, nếu từng hành động cử chỉ của Tề Hạ Du đều là do nữ tử sau tấm bình phong này âm thầm điều khiển thì sao? Thường thế trên người của sư tôn lại có bạo phát một lần nữa hay không? Giọng nói của Tề Hạ Du truyền tới. Nữ tử sau tấm bình phong nói: từ sau khi ngươi rời khỏi, cách đây mấy năm cũng sẽ bạo phát hai lần. Cho đến ngày nay bạo phát mấy lần ta đã không tính toán qua nữa. Đại khái là sớm đã thành thói quen rồi. Sư tôn nếu tìm được đám người đạo tổ Đại Phạm Thiên Vương Phật, nói không chừng có thể hóa giải được thương thế. Vô dụng. Đạo tổ đã từng xem qua, hắn nói cũng bất lực. Tần Mục nghe đến nhập thần. Thiếu nữ Yên Nhi kia nâng chén trà lên ra hiệu cho hắn uống trà. Tần Mục cuống quýt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lại đặt chén trà xuống tiếp tục lắng nghe. Nữ hài kia ngồi ở trên chiếu, bên cạnh hắn lại gọt một quả đào đưa đến trong miệng hắn. Tần Mục muốn nhận lấy, Yên Nhi lại lắc tay. Tần Mục chỉ đành phải cắn một cái, nuốt xuống nói nhỏ: Yên Nhi tỷ tỷ, ta tự làm được rồi. Thiếu nữ Yên Nhi kia cười khúc khích nói: ngươi quả nhiên thấy ai cũng gọi là tỷ tỷ. Các thiếu nữ khác đều phì cười. Tề Hạ Du hình như có phát giác, cảnh giác nói: sư tôn, có nam nhân ở trong điện, ta nghe được có giọng nói của nam nhân. Nữ tử sau tấm bình phong cười nói: à, là một người quen cũ của ta đến đây thăm ta. Ngươi lại đa nghi rồi, lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng rồi, cho nên sống cũng không mỹ mãn. Tề Hạ Du đứng dậy đi tới cười nói: nếu là người quen cũ của sư tôn, như vậy ta tất nhiên phải bái kiến tiền bối. Nàng nhanh chóng đi tới sau điện cười nói: tiền bối cần gì trốn trốn tránh tránh, vãn bối Tề Hạ Du tới đây. Tại sao lại là ngươi? Nàng trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hậu điện có một thiếu niên vẻ rạng rỡ ngồi trên bồ đoàn. Mấy thiếu nữ dựa sát vào bên cạnh, bọn họ đều đang cố gắng cho thiếu niên này ăn đào. Trong miệng Tần Mục đang cắn một quả đào, miệng đầy nước trái cây, rất lúng túng nhìn về phía nàng cười nói: Xích Đế không cần đa lễ. Tề Hạ Du giận dữ sải bước đi tới cắn răng nói: loại đa tình bên cạnh kẻ phụ tình, không ngờ chạy đến chỗ lão sư ta câu tam đáp tứ. Hôm nay tiễn người đi. Lúc này nữ tử sau tấm bình phong ở tiền điện ho khan một tiếng, âm thanh truyền tới: Hạ Du, hắn là khách quý của ta, ngươi không được vô lễ. Các bạn vừa nghe xong tập số 191 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý.